Ác ma pháp tác, chương 227, thu phục lòng người, gocchuyenaudio.com. Một cái công sự vĩnh viễn có tác dụng quân sự trong ma pháp học viện ban đầu là bộ chỉ huy pháo đài quân sự. Bây giờ đã được cải tạo hoàn toàn trở thành một tòa kiến trúc cao 3 tầng. Mà bảng hiệu của ma pháp học hội được treo tại cửa lớn dưới tòa nhà. Từ 4 ma pháp sư cung đình, 2 học giả cung đình, còn có Đỗ Duy, Vivian, cùng đại sư Arai với 2 đồ đệ của hắn tạo thành một nhóm nhỏ, đang trong những ngày gần đây mang tất cả các thành quả nghiên cứu có được tiến hành biên soạn. Cuối cùng biên ra một bộ giáo trình cơ bản dùng cho ma pháp học viện. Kể cả những lý luận ma pháp cơ bản, còn có một ít thành quả nghiên cứu siêu tầm được có cải thiện chú ngữ cùng với mấy chú ngữ mới phát minh ra cùng một chút ma pháp đạo cụ được sử dụng cùng cải tạo cách dùng ma pháp thủy tinh, vân vân. Đỗ Duy cẩn thận nhìn chữ viết trên tập giấy, cảm giác được trước mắt chính là tài liệu cấp nhập môn hắn thấy thích hợp nhất cho các học viên nhập môn ma pháp. Trong nhóm học viên ma pháp đầu tiên, 30% học viên là những thiếu niên được ma pháp công hội chọn lựa, số còn lại phần lớn đều là học trò có xuất thân từ ma pháp sư truyền thống, có được cơ sở khá tốt cùng ưu tú của ma pháp công hội, nhưng phương thức giáo dục bọn họ cực kỳ lạc hậu. Trên sự thật, vào thời kỳ ban đầu thành lập ma pháp học viện, phương thức giáo dục huấn luyện cũng cơ bản là dựa theo hình thức truyền thống mà tiến hành. Đầu tiên là kiểm tra thiên phú, sau đó là dựa theo thiên phú phân hệ cho những học viên này, sau đó từ vài sư phụ trong ma pháp học viện phân chia ra dạy. Mấy vị ma pháp sư này đến từ cung đình và ma pháp công hội. Cách làm này từ Đỗ Duy xem ra đúng là bình mới rượu cũ. Kế hoạch của hắn là duyệt ra một bộ giáo án cơ bản để tất cả các học viên học tập, sau đó lập ra một vài khóa học cơ bản. Giáo viên cố định đảm nhiệm chức giáo sư của các khóa học cố định. Sau đấy hết thảy đều dựa theo loại mô hình trường học kiếp trước của hắn biết được. Tuy nhiên hình thức như vậy lại bị ma pháp công hội lấy cớ vi phạm truyền thống để cự tuyệt. Thành lập ma pháp học hội đã làm cho chủ tịch Jacobin Dugan vô cùng căm tức. Bây giờ muốn thông qua đề nghị gì, đều sẽ bị ma pháp công hội cực lực phản kháng. Nhưng không lo, cứ để các học sinh của ma pháp công hội tiếp tục truyền thống cổ hủ cũ kỹ của họ đi. Đỗ Duy cười nói, để học sinh của chúng ta dựa theo mô hình tiếp thụ giáo dục mới. Bọn họ có cách của bọn họ, chúng ta có cách của chúng ta. Sau đấy, trên nghị quyết quản lý ủy viên của ma pháp học viện, ma pháp sư cung đình chiếm 7 ghế, ma pháp công hội chiếm cứ 7 chỗ, còn Đỗ Duy chiếm 1 chỗ. Cuối cùng thông qua nghị quyết hạng nhất, nghị quyết về việc tiến hành quản lý phân viện, nghị quyết này có 8 phiếu tán thành, 7 phiếu phản đối mà được thông qua. Quyết định của ma pháp học viện. Trong học viện thành lập vài phân viện bắt đầu dựa theo hệ ma pháp bất đồng ma tiến hành phân khu. Ví như phân viện phong hệ ma pháp, phân viện hỏa hệ ma pháp, vân vân. Nhưng lại đồng thời cho phép học sinh tại phân viện, gocchuyenaudio.com, chủ tu chọn lựa khóa học tại phân viện khác, khóa học cơ bản của tất cả các phân viện đều được công khai, cho phép bất cứ học sinh nào đến nghe giảng. Hơn nữa chú thích rõ ràng một điều. Khi tốt nghiệp tại mỗi học viện, ngoài tất cả các khóa học chủ tu tại phân viện của mình phải toàn bộ hợp cách ra, đồng thời phải có 3 khóa học chọn lựa được hợp cách. Sau khi các học viên tiến hành kiểm tra thiên phú bước đầu, nghi thức phân viện hoàn thành. Rất hiển nhiên, hỏa hệ ma pháp là xu hướng truyền thống chủ đạo, lại một lần nữa có được nhân số nhiều nhất. Mà viện trưởng đảm nhiệm phân viện hỏa hệ ma pháp là một vị ma pháp sư cấp 8 đến từ ma pháp công hội. Phân viện hỏa hệ tổng cộng có được 36 học viên. Về số lượng trong kết quả phân viện lần này, ma pháp công hội coi như kéo lại được một chút ít vị trí yếu thế. Mà ma pháp thổ hệ cho tới nay vốn bị lạnh nhạt. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có 4 học viên được cho rằng có thiên phú thổ hệ ma pháp. Thổ hệ trở thành một phân viện có nhân số ít nhất. Đương nhiên, đây chỉ là nhóm học viên đầu tiên của học viện. Theo quy mô học viện mở rộng trong tương lai, tin rằng hiện tượng này sẽ được cải thiện. Mà làm người khác chú ý nhất là ngoài phân viện các hệ ma pháp dựa theo truyền thống, ma pháp sư Đỗ Duy vị công tước trẻ nhất đế quốc ma pháp sư thiên tài cũng một mình thành lập một phân viện đặc thù. Phân viện này cũng không dạy bất cứ hệ ma pháp nào, nhưng hàng ngũ giáo viên của phân viện này lại không khỏi không làm cho người ta há hốc miệng mà kinh ngạc. Viện trưởng phân viện do bản thân Đỗ Duy đảm nhiệm mà phó viện trưởng còn lại là đại pháp sư Arai danh tiếng rộng khắp. Đồng thời đảm nhiệm chức vụ giáo sư trong phân viện còn có 2 gã đệ tử của Arai ma pháp sư thất cấp. Ngoài ra còn có ma pháp sư Vivian, thậm chí Đỗ Duy còn thực hiện một ý định, nếu như có khả năng nói được tương lai, hắn nói không chừng còn có thể kéo Joanna. Thậm chí là Gandalf áo bào xanh đưa vào trong học viện. Nếu như thực sự kéo Gandalf áo bào xanh vào chỉ sợ hắn còn phải hoán đổi lại thân phận mất. Phân viện này của Đỗ Duy, nội dung giảng dạy chủ yếu là một ít ma pháp cơ sở, chủ yếu là ma pháp dược tề học. Đương nhiên, cái tên của học viện không thể nào gọi là phân viện dược tề học. Vì giới ma pháp sư bình thường phân biệt đối xử với dược tề học, nếu treo lên cái tên như vậy, chỉ sợ rằng rất nhiều người căn bản sẽ không có báo danh. Cho nên, Đỗ Duy mất cả buổi chiều rồi tự mình đặt cho phân viện này một cái tên. Ma pháp phân viện Hogwarts, ai đọc Harry Potter thì biết rõ rồi, ai chưa biết thì vào đây nhé. Với đặc điểm của phân viện Hogwarts, các khóa học bọn họ dạy đều không phải chủ tu, mà toàn bộ đều là lựa chọn. Nói cách khác, phân viện này không có học viên cố định của chính mình, tất cả học viên đều tới từ các phân viện khác tới đây chọn lựa khóa học. Làm cho người ta kinh ngạc chính là sau khi bảng hiệu của Hogwarts treo lên gần 3 ngày, số lượng học viên chọn lựa báo danh đã nhảy vượt qua phân viện hỏa hệ của ma pháp công hội. 40 cái tên, trong, góc truyện audio.com, đó 30 tên của học viên từ quân đội tuyển chọn phái tới toàn bộ đều báo danh khóa học lựa chọn của Hogwarts. Chủ yếu là bởi vì Đỗ Duy xuất thân từ gia tộc Rowling, trong quân đội có lực hiệu triệu cực lớn, còn có tiếng tăm của Đỗ Duy cùng với điều kiện đội ngũ cường đại làm cho người khác chóng mặt. Bên cạnh 10 học viện này là thuộc về phía hoàng thất, còn 30 học viện thuộc về ma pháp công hội thì không có một ai báo danh. Điều này còn phải nói một chút, 30 học viên quân đội sở hữu thân phận học viên của ma pháp học viện đều từ trong quân đội trải qua tuyển chọn lựa lấy 30 binh lính tuổi gần 18. Bọn họ qua kiểm tra trong quân đội đều có được một chút thiên phú ma pháp từ mấy vạn người được chọn ra phía trước. Mà học viên hoàng thất tuyển chọn phái tới cũng phần lớn như vậy, chỉ lấy một ít trong các gia đình quý tộc chọn lựa một ít con thứ hoặc những thiếu niên không có quyền thừa kế. Những người kia không có khả năng kế thừa gia tộc cũng nguyện ý được lựa chọn con đường ma pháp sư trở thành hy vọng phát triển của chính mình sau này. Dù sao, nếu như quả thực là một thành viên chân chính trong gia đình quý tộc có thể có cơ hội kế thừa một gia tộc khổng lồ, không ai lại nguyện ý trở thành một ma pháp sư quái dị. Những người này hơn phân nửa đều có hồ sơ từng phục vụ trong quân đội. Đại đa số người thậm chí còn có võ thuật cơ bản đáng kể. Dù sao trên đại lục tinh thần học võ cũng rất mạnh mẽ, nhất là 30 học viên 18 tuổi do quân đội tuyển chọn phái tới đều có kinh nghiệm phục vụ quân đội ít nhất một năm. Hơn nữa thiên tư đều tương đối không tệ, từng trải qua huấn luyện quân sự, cực kỳ hiểu rõ tính kỷ luật. Những người này trong học viện cũng vô cùng đoàn kết, thậm chí trước khi quân đội phái bọn họ tiến vào, đã tiến hành một cái biên chế theo kiểu quân sự, có đội trưởng, có thủ lĩnh, có kỷ luật. Nguồn truyện, truyện full, Đỗ Duy nhìn ra 30 người này của quân đội theo mình xứng đáng là một cộng đồng đoàn kết nhất. Bọn họ không có gia tộc, hậu thuẫn duy nhất chính là quân đội. Hơn nữa bọn họ đại đa số đều xuất thân gia đình nghèo khổ, nếu như có tiền có thế, có người nguyện ý đi làm lính sao? Những người này hiểu rõ lý lịch đối với xuất thân gia đình thế lực từ quân đội của mình cực kỳ tôn kính. Hơn nữa tuổi còn trẻ, 18 tuổi, là tuổi nhiệt huyết sôi trào, cũng có tính dễ thuyết phục rất mạnh. Thêm vào đó người tuổi trẻ đều rất dễ dàng bị kích động nhiệt huyết, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng động một chút tay chân, rất dễ dàng có thể làm cho sự trung thành của những người kia truyền qua trên người mình. Ngày đầu tiên phân viện Hogwarts khai giảng, Đỗ Duy cũng không giống các phân viện khác đưa mọi người vào trong phòng học trực tiếp lên lớp. Mà vào ngày đầu tiên báo danh, Đỗ Duy mặc một thân áo bào ma pháp sư, đứng trước cửa phân viện. Nhìn 40 học viên này lục tục đến, Đỗ Duy không để bọn họ trực tiếp tiến vào phân viện mà chính mình đứng trước cửa lớn ngăn cản đường đi của mọi người. Yên lặng một chút, nhìn những, góc truyện audio.com, con mắt hiếu kỳ phía dưới. Chăm chú nhìn vào mình, mặc dù tuổi Đỗ Duy so với đại đa số bọn họ đều nhỏ hơn. 30 học viên quân đội đều là 18 tuổi, mà 10 học viên khác đến từ các gia tộc thuần phục hoàng thất nhưng đều là những học viên không được ủng hộ. Nhỏ nhất cũng chỉ có 13 tuổi. Đóng ngoặc đơn, trên những khuôn mặt non nớt này đều lộ vẻ tò mò đối với mình, Đỗ Duy rất hài lòng nhìn những người trẻ tuổi này. Trước cửa lớn các ngươi đi vào này, ta thân là viện trưởng phân viện có chút lời phải nói rõ ràng với các ngươi. Những lời này cũng khó nghe cho nên sau khi ta nói hết nếu có người không hài lòng, người đó có thể quay mặt rời khỏi nơi này. Đỗ Duy cố ý dùng giọng nói thong thả nói ra vài lời như vậy, tất cả mọi người có chút mất mát. Ta biết, trong các ngươi đại đa số người đều là quân nhân. Đỗ Duy nói xong câu này, học viên quân đội đều rất tự giác đứng thẳng người lên. Đại đa số người trong các ngươi đối với ma pháp căn bản một chút cũng không biết. Hừ, mọi người đều tới từ những gia đình nghèo khổ, hoặc quý tộc nhỏ không có quyền thừa kế. Ta nói không sai chứ, phía dưới không tiếng động, nếu như theo dòng đời ban đầu của các ngươi, cuộc sống các ngươi không có bất cứ hy vọng gì. không có hy vọng, các người có lẽ ban đầu chỉ có thể trở thành những binh lính bình thường, hoặc những công nhân bé nhỏ, những học đồ. Mà một ít con cháu quý tộc trong đó không có quyền kế thừa. Sau khi các ngươi trưởng thành, các ngươi không có được bất cứ tài sản nào của gia tộc, các ngươi phải lưu lạc trong đế đô. Không thể không tiến vào quân đội phục vụ, hoặc là trực tiếp lưu lạc trong con phố buôn bán trở thành một kẻ làm thuê nhỏ hoặc một thương nhân nhỏ người đầy những đồng xu dơ giấy. Nhưng hiện giờ, sự thành lập ma pháp học viên cho cuộc sống của các ngươi cơ hội xoay chuyển. Các ngươi những kẻ kia có lẽ bình thường không biểu hiện ra bất cứ thiên phú nào. Nhưng trong một đêm các ngươi được phát hiện có thiên phú ma pháp, sau đó đã được đưa tới nơi này. Có lẽ khi các ngươi tiến được vào, đã có rất nhiều người lộ ra ánh mắt hâm mộ đối với các ngươi. Đúng vậy, các ngươi nhất định hưng phấn, các ngươi tương lai trở thành ma pháp sư. Trở thành ma pháp sư người người kính ngưỡng cùng kính sợ. Đúng không, các ngươi tưởng rằng trở thành ma pháp sư là chuyện rất đáng kiêu ngạo, rất vinh váo, rất phong quang. Các quý tộc sẽ mời các ngươi. Các ngươi sẽ trở thành khách mời danh dự, sẽ trở thành đại nhân vật được người người mến mộ. Thậm chí những kẻ đến từ quân đội các ngươi sau khi trở về, là có thể thăng quan phát tài. Ta nói có đúng hay không? Vẫn không một tiếng động, tuy nhiên những học viên đến từ quân đội này vẻ mặt đều lộ ra một tia ngượng ngùng. Điều Đỗ Duy nói, trên mức độ rất lớn là ý niệm trong đầu những người này. Cách chương.